Niềm tin. Hãy nhớ rằng cánh cửa nhận thức luôn rộng mở chào đón bạn. Cuộc sống rất giản đơn, cho thế nào nhận lại thế ấy. Cuộc sống có những điều rất đơn giản, nhưng chính chúng ta lại làm cho nó trở nên phức tạp. Bạn đã bao giờ lắng trong lòng những giây phút dù rất ngắn ngủi để nghiệm ra đâu mới chính là con người thật của mình? Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, cho dù đó là những điều tốt đẹp nhất hay những điều tồi tệ nhất. Vì vậy, mỗi suy nghĩ của chúng ta hôm nay sẽ phản ánh đúng hình ảnh của chính chúng ta trong tương lai. Suy nghĩ và cảm nhận của mỗi cá nhân về cuộc sống sẽ tạo ra những nhận thức và trải nghiệm rất riêng, không ai giống ai. Chúng ta thường có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh khi có một việc nào đó xảy ra không như mong đợi. Chúng ta không biết rằng chính chúng ta mới là người tạo ra hoàn cảnh, và chúng ta đã tự đánh mất sức mạnh của chính mình khi tìm cách đổ lỗi cho người khác. Không một ai hay hoàn cảnh nào có thể tác động đến suy nghĩ của chúng ta, vì chính chúng ta mới là người làm chủ những suy nghĩ của mình. Nếu tâm trí của chúng ta luôn hướng đến sự bình an, hòa hợp và cân bằng, thì chúng ta sẽ tìm thấy và cảm nhận được cuộc sống đích thực của mình. Sau đây là hai lối tư duy mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng có lúc trải qua. Bạn hãy kỹ xem bản thân mình thường thiên về lối suy nghĩ nào. 1. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình cô đơn lạc lõng. 2. Tôi đang đồng hành cùng mọi người trên các nẻo đường. Hai cách nghĩ trên cho thấy nhân sinh quan của bạn và đó sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm rất khác nhau. Suy cho cùng, cuộc sống của chúng ta được hình thành từ những suy nghĩ tưởng chừng rất đổi bình thường và giản đơn như vậy. Mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống thường giống như những gì bạn đã nghĩ và đã tin. Không ai suy nghĩ thay bạn. Không ai bắt bạn phải làm những gì bạn không thích, để rồi sau đó bạn lại kêu ca oán trách. Mọi quyền lựa chọn để ứng xử với cuộc sống đều đang nằm trong tay bạn, trong niềm tin muốn tự mình mở cánh cửa cuộc đời ra hay khước từ nó. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ là tôi, bạn sẽ là bạn, và mỗi người chúng ta sẽ là những gì mà chúng ta hằng nghĩ đến. Một khi hiểu được điều này, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ về câu "Tôi đang đồng hành cùng mọi người" nhiều hơn là câu "Lúc nào tôi cũng thấy mình cô đơn lạc lõng". Ý thức quyết định cuộc sống. Ý thức chỉ chấp nhận những điều chúng ta đã đặt niềm tin, rồi phản chiếu niềm tin ấy vào thực tế cuộc sống. Thế nên, nếu chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sao mà quá khô độc, rằng không một ai quan tâm yêu thương ta, thì cuộc sống của ta sẽ thật sự như vậy đấy. Tuy nhiên, nếu ta thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy và luôn tự nhủ rằng cuộc đời này thật đẹp, tôi yêu mến những người xung quanh và tôi cảm thấy mình cũng đang được đáp lại rất chân tình, thì đó cũng chính là những gì mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong cuộc sống này. Chỉ cần có một cái nhìn cởi mở hơn thì chúng ta sẽ tìm được sự sẻ chia từ mọi người, có thể thổ lộ tình cảm của mình cũng như lắng nghe những tâm tư từ người khác. Không ít người có những suy nghĩ không đúng về bản thân và từ đó tự đặt ra cho mình những khuôn thước cứng nhắc trong cách sống. Tôi không có ý lên án bất cứ ai, vì mỗi người trong chúng ta đều đã cố gắng hết mình để thực hiện những điều chúng ta cho là tốt nhất. Tôi chỉ mong các bạn luôn nhớ rằng, bạn là một tặng phẩm vô giá mà vũ trụ đã mang đến cho thế giới này. Cả bạn, cả tôi và mỗi người chúng ta là một tặng phẩm tuyệt vời, không gì so sánh được. Ai cũng mong muốn ngày càng trở nên hoàn hảo hơn. Thế nên đừng tự đặt ra cho mình những giới hạn để rồi nhốt mình trong phạm vi của nó. Đã có lúc nào bạn từng nghĩ là đàn ông mình không được khóc, hay là phụ nữ nên tôi không biết cách quản lý tiền bạc? Cuộc sống đâu phải là một công thức mà chúng ta lại phải thu hẹp và gò bó khả năng của mình như thế. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã học cách cảm nhận về bản thân. Cũng như cuộc sống thông qua lăng kính của những người xung quanh. Và thế là theo thời gian, chúng ta dần bị rơi vào những lối mòn có sẵn. Nếu bạn cứ phải sống chung với những người lúc nào cũng buồn bã lo sợ, luôn mang cảm giác tội lỗi hoặc thường cáu gắt nổi giận, thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ tiếp nhận những suy nghĩ tiêu cực như vậy về bản thân và cuộc sống. Tôi chưa bao giờ làm được điều gì nên hồn cả. Đó là lỗi của tôi. Mình không nên như thế. Những kiểu suy nghĩ này chỉ làm bạn mất đi niềm tin vào cuộc sống, vào bản thân mình, để rồi cứ mãi mang theo nỗi thất vọng trong suốt cuộc đời. Đến khi trưởng thành hơn, chúng ta lại có khuynh hướng lặp lại những gì mình tiếp nhận được khi còn nhỏ. Đây là một thực tế diễn ra ở mỗi người chúng ta. Nó không đúng, cũng không sai, không tốt, cũng không xấu. Đã diễn ra đơn giản chỉ vì thời thơ ấu chính là ngôi nhà nuôi lớn tâm hồn ta, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong ta. Thế nên chúng ta thường có khuynh hướng đối xử với những người chúng ta yêu mến, giống như cách mà chúng ta thể hiện với cha mẹ mình, hoặc là theo cách cha mẹ bày tỏ với nhau. Và điều đó lý giải tại sao bạn thường có cảm giác rằng người yêu hay những người bạn quý mến có nét gì đó giống với cha mẹ của mình. Tương tự như vậy, cách chúng ta đối xử với bản thân cũng giống như cách mà trước kia cha mẹ đã từng cư xử với chúng ta. Khi còn nhỏ, mỗi lần phạm lỗi, cha mẹ đã xử phạt hoặc la rầy chúng ta thế nào, thì khi lớn lên, chúng ta cũng tự phạt và trách cứ bản thân mình y như vậy. Còn nếu thuở bé chúng ta được nghe cha mẹ nói những lời yêu thương và khích lệ, thì khi lớn lên, chúng ta cũng sẽ biết cách tự an ủi và động viên mình mỗi khi vấp ngã. Đã bao giờ bạn dành cho mình những câu nói như thế này chưa? Mình thật tài giỏi, mình thật đáng yêu. Dù gặp vấn đề gì đi nữa, tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho cha mẹ mình. Không bậc làm cha làm mẹ nào lại không yêu thương con cái mình. Mà ngược lại, họ sẵn sàng làm tất cả trong khả năng để cho con cái được hạnh phúc. Họ đặt ra những quy tắc để bảo vệ con, tránh khỏi những sai lầm, những vấp ngã, hay đặt con cái vào trong khuôn phép trên cơ sở những quy tắc xa xưa ông bà đã từng làm thế với họ. Đó là sự tiếp nối mang tính quy luật. Tuy nhiên, không phải bậc cha mẹ nào cũng làm được điều đó một cách hoàn hảo. Những gì cha mẹ chúng ta đã từng tiếp nhận được đôi khi lại quá hạn hẹp, trong khi cuộc sống là vô cùng, và điều hiển nhiên sẽ xảy ra là chúng ta, những người làm con, cũng có nguy cơ sẽ bị rơi vào lối mòn của sự hạn chế này. Trách cứ ư? Lỗi đâu phải do họ. Thay vì cứ quẩn quanh với việc đổ lỗi cho cha mẹ, tại sao chúng ta không gần gũi, chia sẻ với những suy nghĩ của họ để tìm ra được cách giải quyết? lai đang nằm ở hiện tại. Những điều hôm nay bạn trải qua, dù tốt hay xấu, thành công hay thất bại, thì đó cũng là kết quả của những điều bạn đã nghĩ ngày hôm qua. Nó là quá khứ, mà quá khứ thì đã qua rồi và không thay đổi được nữa. Nhưng cuộc đời là con đường không có điểm dừng. Ngày hôm nay rồi cũng sẽ trở thành quá khứ của ngày mai. Cứ thế theo một chu trình tuần hoàn bất tận. Hiện tại, bạn đang nghĩ đến điều gì? Những ý nghĩ ấy tích cực hay tiêu cực? Bạn có muốn những ý nghĩ đó làm nền tảng cho tương lai của mình hay không? Hãy làm tất cả những gì có thể ngay trong ngày hôm nay để tin tưởng vào ngày mai tốt đẹp hơn, bạn nhé! Thay suy nghĩ, đổi tâm trạng. Những rắc rối trong cuộc sống của chúng ta thường là biểu hiện bề ngoài của các vấn đề xuất phát từ suy nghĩ trong tâm trí chúng ta. Khi nghĩ rằng tôi là một người xấu, thì ý nghĩ ấy sẽ tạo ra tâm trạng buồn chán và có thể nhấn chìm chúng ta. Nhưng nếu không bao giờ có những suy nghĩ như vậy, thì tâm trạng trên sẽ chẳng bao giờ tìm đến với ta cả. Mà suy nghĩ thì có thể thay đổi được. Vậy thì tại sao chúng ta không thay đổi suy nghĩ của mình? Khi đó những tâm trạng tiêu cực sẽ không còn ám ảnh chúng ta nữa. Tôi nhận thấy rất nhiều người trên đời này, những người tôi quen biết hoặc những ai tôi đã có dịp làm việc chung, đều ít nhiều phải chịu đựng những mặc cảm tội lỗi hoặc tâm lý căm giận bản thân. Khi chúng ta càng cảm thấy mình xấu xa và đáng ghét, thì cuộc sống của chúng ta càng trở nên ảm đạm. Ngược lại, nếu chúng ta yêu thương và tha thứ cho chính mình, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Mặc cảm, tôi không xứng đáng. Chúng ta thường hay tự đặt ra cho mình những tiêu chuẩn quá cao trong cuộc sống, để rồi thất vọng vì không đạt được nó. Và lúc ấy chúng ta lại thốt lên một cách đầy tiếc nuối. Lẽ ra tôi cần cố gắng hơn. Hoặc có lẽ tôi không xứng đáng. Bạn có hay nói những câu như vậy không? Bạn có thường nói hoặc thấy rằng mình chưa tốt không? Đã khi nào bạn tự hỏi rồi trả lời cho những câu như: nếu tôi tốt thì tốt cho ai? Tốt với ai? Tốt như thế nào và tốt theo tiêu chuẩn của ai? Nếu những ý nghĩ dằn vặt và yếm thế này mỗi ngày một lớn lên trong bạn, thì làm sao bạn có thể tạo dựng được một cuộc sống vui tươi, thanh thản và tràn đầy niềm tin? Đừng lấy tấm gương xã hội để soi những chuẩn mực rồi ép mình phải theo. Những lúc ấy bạn hãy quay về thực tại với chính những giá trị bản thân, để tôi rèn nó ngày một tốt hơn. Và chắc chắn bạn sẽ tự tin để trả lời tất cả những câu hỏi trên. Sự oán giận, chỉ trích, cảm giác tội lỗi và sợ hãi là những nguyên nhân chính gây ra nhiều bất ổn cho cơ thể. Bốn tâm trạng trên là nguyên nhân tạo nên những tác động không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Đồng thời chúng cũng chi phối mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta. Chính việc đổ lỗi cho người khác và không dám nhận phần trách nhiệm về mình đã hình thành nên những tâm trạng ấy. Bạn có thấy rằng nếu mỗi người đều có trách nhiệm về những gì xảy ra trong đời mình, thì chúng ta sẽ chẳng cần phải đổ lỗi cho một ai khác cả. Cho dù ở ngoài kia đang diễn ra điều gì đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là sự phản chiếu mọi suy nghĩ trong tâm tư chúng ta mà thôi. Ở đây tôi không có ý nói chúng ta hãy bỏ qua những cách cư xử tồi tệ của người khác. Nhưng nếu niềm tin của chúng ta đặt vào điều gì, thì người khác cũng sẽ đến với chúng ta theo cách ấy. Nếu lúc nào bạn cũng lẩm bẩm, mọi người cứ cố tìm ra những lỗi nhỏ nhặt của mình để chỉ trích. Không ai ở bên cạnh mình trong những lúc khó khăn. Ai cũng coi mình giống như cái dẻ lau chân vậy. Họ lợi dụng mình. Vân vân. Thì quả đúng bạn là kiểu người như thế thật. Nếu trong suy nghĩ bạn tìm kiếm cách đối xử nào đó từ người khác, thì trên thực tế sẽ có những người mang tính cách ấy xuất hiện ngay bên bạn và cư xử với bạn đúng như vậy. Khi bạn ngừng suy nghĩ những điều ấy, thì những người này cũng sẽ rời khỏi bạn để tìm đến với một người khác, vì bạn đã không còn sức hút đối với họ nữa. Những tâm trạng trên, nếu diễn ra trong một thời gian dài, thì sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt đối với cơ thể chúng ta. Ví như sự oán giận tích tụ lâu dần có thể ăn mòn cơ thể và gây ra bệnh ung thư. Những người thường xuyên có thói quen phê bình chỉ trích người khác thì lại dễ mắc phải chứng viêm khớp. Những người mang mặc cảm tội lỗi thường có xu hướng tìm kiếm những cách thức trừng phạt bản thân. Vì vậy, họ phải chịu đựng nhiều nỗi đau đớn. Nỗi sợ hãi trộn lẫn với sự căng thẳng sẽ là nguyên nhân chính gây ra chứng hói đầu, u sơ và đau bàn chân. Qua nhiều năm tiếp xúc với các bệnh nhân của mình, tôi đã khám phá ra một điều rằng khi chúng ta biết tha thứ cho người khác và trút bỏ oán hận, thì điều đó sẽ giúp chúng ta chữa lành được nhiều chứng bệnh, kể cả bệnh ung thư. Dù điều này nghe có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng bản thân tôi đã được chứng kiến và có kinh nghiệm trong việc chữa lành ấy. Thay đổi cách nhìn đối với quá khứ. Bạn không thể thay đổi được quá khứ, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cách nhìn đối với quá khứ. Nếu giờ đây chúng ta trách cứ bản thân chỉ vì ngày xưa đã có một ai đó từng làm tổn thương chúng ta, thì điều đó quả thật là ngốc nghếch. Tôi thường nói với những người mang oán hận nặng nề rằng, anh hãy bắt tay vào việc giải tỏa hết những oán hận giận ghét đi, vì giờ đây anh còn thực hiện được điều đó một cách dễ dàng. Chứ đừng đợi đến lúc anh phải lên bàn mổ hay hấp hối trên giường bệnh, chống chọi với biết bao đau đớn lẫn sợ hãi, thì mới chịu làm việc đó. Khi sống trong tâm lý lo sợ, chúng ta rất khó tập trung tư tưởng vào các bước trong tiến trình tự chữa lành. Vì vậy, chúng ta nên dành thời gian để giải thoát mình khỏi các nỗi sợ hãi trước đã. Nếu chúng ta tin rằng mình là những nạn nhân bất lực và chẳng có hy vọng gì để được chữa lành những vết thương cả về tinh thần lẫn thể chất, thì kết quả sẽ không là gì khác ngoài việc nhanh chóng đi đến giai đoạn cuối của căn bệnh. Điều cần kiếp nhất là phải giải tỏa mọi suy nghĩ tiêu cực, lỗi thời, ngu ngốc và những niềm tin không đem lại ích lợi gì cho chúng ta. Kể cả niềm tin vào các thế lực siêu nhiên. Các thế lực ấy phải mang lại cho chúng ta cảm giác được yêu thương và che chở, chứ không phải là cảm giác bất an hay tội lỗi. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ, chúng ta cần sẵn lòng tha thứ cho người khác. Có một suy nghĩ khác về quá khứ đã khó, nhưng tìm cách để không bị quá khứ ám ảnh còn khó hơn rất nhiều. Cách tốt nhất để làm việc đó là tha thứ cho tất cả mọi người, trong đó có chính bản thân chúng ta. Có thể chúng ta chưa biết cách tha thứ, cũng như chưa sẵn lòng để tha thứ. Nhưng sự thật là chỉ khi chúng ta có thể tha thứ cho người khác thì chúng ta mới bắt đầu được chữa lành. Vậy nên, điều cần thiết nhất là phải biết cách để cho quá khứ trôi qua nhẹ nhàng và mở lòng bao dung với mọi người. Tôi tha thứ cho anh vì anh đã không được như tôi mong muốn. Tôi tha thứ và để anh được tự do. Khi nói ra những lời này, chính chúng ta sẽ được tự do. sự không tha thứ là nguồn gốc của mọi bệnh tật. Cuốn Course in Miracles, Đường đến những điều kỳ diệu có nói, sự không tha thứ là nguồn gốc của mọi bệnh tật. Và mỗi khi đau bệnh, hãy tìm kiếm xung quanh thử xem ai là người bạn cần phải tha thứ. Để thêm vào ý tưởng đó, tôi cho rằng người mà bạn cảm thấy khó tha thứ nhất chính là người mà bạn cần phải tha thứ nhiều nhất và tha thứ đầu tiên. Sự tha thứ này không phải là lòng bao dung, mà tha thứ ở đây có nghĩa là để cho mọi sự trôi qua, buông bỏ và không giữ lại điều gì. Chúng ta không cần phải học cách tha thứ. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là sẵn lòng tha thứ, và sự tha thứ sẽ tự động diễn ra theo cách của nó. Khi bệnh nhân đến gặp tôi với một vấn đề nào đó, tôi không quan tâm đến vấn đề ấy là gì, dù đó là sức khỏe kém, thiếu tiền bạc, quan hệ rạn nứt hay chậm phát triển trí não đi nữa. Tôi chỉ chú trọng vào một điểm, đó là thái độ yêu thương chính mình. Tôi nhận thấy khi chúng ta thật sự yêu thương, chấp nhận và đón nhận sự thật về bản thân mình, thì tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống đều bắt đầu được cải thiện. Nó là chìa khóa mở ra cánh cửa mới cho chúng ta trên mọi bình diện của cuộc sống. Biết yêu thương và chăm sóc bản thân là chúng ta nhận ra được giá trị của mình, cũng như biết tôn trọng giá trị của người khác. Dường như khi đó, cuộc sống ngập tràn những điều kỳ diệu. Chúng ta khỏe mạnh hơn, giàu có hơn, những mối quan hệ tốt hơn và bắt đầu thể hiện bản thân mình hoàn hảo hơn. Tất cả mọi điều tốt đẹp cứ diễn ra như không hề có một sự nỗ lực nào để tạo ra chúng. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Niềm tin trong tôi là sức mạnh diệu kỳ, vẫn tuôn chảy từng phút từng ngày. Tôi mở lòng ra với sự hiền minh, từ trong thâm sâu tư tưởng, để tìm ra mọi lời giải đáp, mọi sự chữa lành và mọi điều mới mẻ. Tôi sẽ nhận được mọi lời mách bảo về những gì tôi cần biết. Khi đến đúng nơi, đúng lúc và đúng thứ tự của mình, tôi chính là sự hiền minh. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.